Liêu trai chí dị 2, quyển 9 chương 163 cây quýt quất thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Liêu người Thiểm Tây làm huyện lệnh Hưng Hóa tỉnh Giang Tô. Có người đạo sĩ tới hiến một chậu cây cảnh, nhìn ra thì là một cây quýt nhỏ, thân cây vừa bằng ngón tay, ông từ chối không nhận. Nhung ông có cô con gái nhỏ mới 6-7 tuổi, hôm ấy gặp ngày sinh nhật, đạo sĩ nói. Vật này không đáng biếu đại nhân thường ngoạn, chỉ là để chúc tiểu thư được phúc thọ thôi, ông bèn nhận. Cô gái vừa nhìn thấy cây quýt thì mừng quính, đem đặt trong phòng ngủ, sớm tối chăm sóc chỉ sợ nó bị thương tổn. Năm ông Liêu thôi giữ chức huyện lệnh, cây quýt đã lớn, bắt đầu kết trái. Khi ông thu xếp hành trang lên đường, thấy nó nặng nề cồng kềnh, bèn bỏ lại. Cô gái ôm cây quýt kêu khóc, người nhà nói dối rằng. Chỉ đi một thời gian sẽ trở lại mà cô gái tưởng thật mới nín khóc. Nhung lại sợ có người khỏe mạnh vác đi mất, bèn sai người nhà rời ra trồng dưới thềm rồi mới chịu lên đường. Cô gái về nhà, sau được gả cho họ Trang, năm Bính Tuất Trang thi đỗ tiến sĩ, được cử làm huyện lệnh Hưng Hóa. Phu nhân rất mừng, song thầm nghĩ đã hơn 10 năm, cây quýt chắc không còn. Tới nơi thì cây quýt đã lớn hơn 10 ôm, trái kết từng chùm, kể tới hàng ngàn. Hỏi thăm những người sai dịch cũ, họ đều nói sau khi ông Liêu đi, cây quýt rất tươi tốt nhưng không kết trái, đây là lần đầu tiên có trái, phu nhân lấy làm lạ lùng. Chàng giữ chức 3 năm, cây quýt ra trái rất sai, đến năm thứ 4 thì sơ xác không có một cái hoa nhỏ. Phu nhân nói, chàng không làm quan ở đây lâu nữa đâu, đến mùa thu quả nhiên Trang được giải nhiệm. Dị sử thị nói, cây quýt có tốc duyên với cô gái Trang. Sao mà tao ngộ khéo như vậy, kết trái tự cảm ơn xưa, không hoa như đau ly biệt. Cây cỏ còn như vậy, huống là con người sao, cách chương.